Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau, nàng dùng lý do này từng bước phá hỏng việc hôn sự của Hạ Chỉ Tình. Cũng vì vậy, trong mắt mọi người, Hạ Chỉ Ngưng có phần phản nghịch, khó gần. Thấy mọi người đều nghĩ vậy, nàng cũng không buồn giải thích, dứt khoát sống độc lập, một mình một đường. Đương nhiên, những điều này, Hạ Chỉ Ngưng chưa từng nói với ai, đây là ý nghĩ tận sâu trong tâm khảm của nàng, hay có lẽ là chấp niệm. Cho nên, những lời Trần Mặc vừa nói, chẳng khác nào hạ thấp nàng đến không còn manh giáp. Hạ Chỉ Tình nhẹ nhàng vỗ về muội muội, nói qua rồi, sắp qua rồi. Nói rồi, nàng lấy một chiếc khăn tay khác, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên má Hạ Chỉ Ngưng, nhìn vào đôi mắt đong đầy ý thơ của muội muội, vì muốn nàng quên đi chuyện thương tâm vừa rồi, khẽ hỏi. Chỉ Ngưng, lát nữa rời khỏi đây, chúng ta đi đâu? Hạ Chỉ Ngưng lặng im, ánh mắt có chút thất thần. Đến Giang Nam nhé, trước đây phụ thân từng nói, người có một người bạn thân làm huyện lệnh ở Dương Châu, chúng ta có thể đến nương nhờ ông ấy. Hạ Chỉ Tình đề nghị. Ánh mắt Hạ Chỉ Ngưng khẽ lay động, nhìn tỷ tỷ, nhất thời im lặng, bởi vì trong thâm tâm, nàng đối với việc rời đi, kỳ thực không vui vẻ, nhưng nàng vẫn nói, nghe theo tỷ tỷ. Ở huyện nha có Cảnh Tùng Phủ trợ giúp, Trần Mặc nhàn nhã đi không ít. Cảnh Tùng Phủ trời sinh là người làm quan. Khoác lên người bộ quan phục huyện thừa, Cảnh Tùng Phủ thay đổi hoàn toàn so với dáng vẻ mơ hồ khi mới gặp Trần Mặc, toàn thân toát lên vẻ đắc ý, phong thái đoan chính. Nói thế này, nếu Trần Mặc, Triệu đạo sĩ, Cảnh Tùng Phủ cùng mặc quan phục huyện lệnh, để bách tính nhận diện xem ai là thật, chắc chắn họ sẽ chỉ Cảnh Tùng Phủ. Cảnh Tùng Phủ xử lý công vụ rất mau lẹ, từ khi hắn đến huyện nha đảm nhiệm chức huyện thừa, chưa đầy 3 ngày đã gần như nắm rõ mọi việc lớn nhỏ trong huyện nha. Trần Mặc cũng hiểu đạo lý dùng người, giao cho Cảnh Tùng Phủ xử lý các vấn đề dân sinh, hậu cần, tức phương diện văn trị, còn hắn chủ yếu nắm giữ quân chính. Một số việc không quá mức trọng đại, Trần Mặc cũng để Cảnh Tùng Phủ tự mình quyết định. Đương nhiên, trong thời gian này cũng xảy ra một chuyện, đó là việc cung ứng muối thô bị cắt đứt. Ban đầu, Viên Hữu Xuân tăng giá, bán cho Trần Mặc muối thô với giá gấp đôi thị trường. Bởi vậy, Trần Mặc dứt khoát không nhập hàng từ phía Viên Hữu Xuân nữa. Giá cao gấp đôi thị trường, hắn thà nhập muối thô từ Giang Nam còn rẻ hơn nhiều. Dù sao nơi sản xuất muối thô trong cả nước đâu chỉ mỗi huyện Thanh Đình, Viên Hữu Xuân vốn dĩ không thể lũng đoạn. Ngày 21 tháng 6, Trương Hà mang 3 vạn cân xích đồng đã mua trở về, Cảnh Tùng Phủ là người phụ trách làm thủ tục giao nhận, bởi vì Trần Mặc đang bận nạp thiếp. Các bước nạp thiếp tương đối đơn giản, không cần tam thư lục xính, bát sĩ đài kiểu. Nếu không phải Trần Mặc muốn giữ cho Dịch Gia chút thể diện, muốn mở tiệc nhận lễ kim, thì ngay trong ngày, hắn chỉ cần phái người mang một chiếc kiệu nhỏ đến Dịch Gia đón Dịch Thi Ngôn, rồi đi vào từ cửa nhỏ của huyện nha, vậy là xong chuyện nạp thiếp. Giờ phút này, tại tiểu viện của Dịch Gia, quản sự Dịch Gia chuyên phụ trách đón tiếp ngoại khách, tay cầm cuốn sổ lớn, dõng dạc sướng tên khách quý, Vương Tu, gia chủ Vương gia ở huyện Bình Đình, trưởng quỹ Lâm Kỳ của Từ Kim Lâu, trưởng quỹ Vệ Cửu Thành của Vạn Hạc Lâu, quản sự Chu gia ở huyện Tuyên Dương. Một danh sách dài dằng dặc được sướng liên tục gần một khắc. Khách đến tham dự hôn yến, tất nhiên không thể tay không, lễ vật đã chất cao như núi nhỏ. Mặc dù chỉ là nạp thiếp, nhưng Dịch Thiên Xích lại tổ chức nghi thức này rất long trọng. Tại hậu viện, trong tân phòng, đám nha hoàn, bà mụ đang bận rộn đâu vào đấy. Giờ phút này, Dịch Thi Ngôn trong tay bọn họ chẳng khác nào con rối gỗ, từ tắm rửa, mặc y phục, chải đầu, trang điểm, đều do bọn họ sắp xếp, khiến nàng trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Dịch Thi Ngôn cầm trong tay một chiếc quạt tròn có thể che kín cả khuôn mặt. Mặt quạt hướng vào người nàng thêu một bài thơ nhỏ, là bài thơ Đảo Yêu mà Trần Mặc tặng cho nàng. Sau khi các nha hoàn bận rộn xong, Vương Mama cho họ lui ra, rồi với tư cách là người từng trải, bà bắt đầu dặn dò Dịch Thi Ngôn những điều cần chú ý. Đến cuối, Vương Mama lấy từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ, đưa cho Dịch Thi Ngôn, nói tiểu thư, thứ này người phải học cho kỹ. Vương Mama, đây là vật gì? Dịch Thi Ngôn đặt quạt tròn xuống, mở sách ra xem. Không lâu sau, cuốn sách nhỏ rơi bịch xuống đất, mặt Dịch Thi Ngôn đỏ bừng, vội vàng đưa tay lên che mặt, tóc trên đỉnh đầu cũng rũ xuống, xấu hổ quá, học thứ này để làm gì chứ? Tiểu thư, thứ này phải học, sau khi xuất giá, tiểu thư đã là người nhà của cô gia, sau này phải hầu hạ cô gia. Nếu không học tốt thứ này, sẽ bị nhà trai chê cười đấy. Vương Mama đầy kinh nghiệm nói. Á, nghe vậy, Dịch Thi Ngôn cố nén xấu hổ, vội nhặt cuốn sách nhỏ lên. Nàng không muốn bị Trần Mặc chê cười. Vương Mama lại nói, tiểu thư yên tâm, chuyện này sẽ không lâu đâu, cắn răng một chút là qua thôi. Hơn nữa, nô tỳ thấy cô gia cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, có lẽ đến lúc đó tiểu thư còn thấy thoải mái nữa. Vương Mama đã chứng kiến Dịch Thi Ngôn lớn lên, quan hệ giữa hai người khá tốt, nên lúc này cũng không nhịn được mà đùa một câu. Được rồi, tiểu thư, người từ từ xem đi, đến giờ lành, nô tỳ sẽ quay lại. Vương Mama cười vỗ vai Dịch Thi Ngôn, khi sắp rời đi, đột nhiên bà nghĩ ra điều gì đó, liền ghé tai Dịch Thi Ngôn nói, nếu tiểu thư không chịu nổi, có thể nhờ tiểu linh giúp người. Nói xong, Vương Ma Ma cười rồi rời đi. Dịch Thi Ngôn cầm cuốn sách nhỏ, nhất thời cảm thấy như mình đang mang trên vai một sứ mệnh quan trọng cần phải hoàn thành. Rất nhanh, giờ lành đã đến, Vương Ma Ma bước vào, dẫn Dịch Thi Ngôn ra ngoài. Khi sắp đến đại sảnh, Vương Ma Ma giao Dịch Thi Ngôn cho hai nha hoàn chưa xuất giá, để họ đưa nàng vào. Ngoài sảnh, tiếng chiêng trống vang lên, tiếp theo là tiếng kèn cùng đủ loại nhạc cụ khác. Trên đại sảnh, khách khứa đến dự lễ đông nghịt, giữa những tiếng reo hò, cuối cùng nàng cũng được gặp lại phu quân của mình lần thứ hai. Hắn vận trên mình hỉ phục đỏ thấm, cao lớn oai phong, anh tuấn phi phàm. Nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc, hai người sánh bước bên nhau, đứng cách hai thước, xung quanh đã có vẻ ồn ào reo hò, chúc tụng đôi thần tiên quyến lữ. Trên đại đường là Dịch Thiên Xích và Triệu Đạo Tiên. Song thân Trần Mặc đều đã qua đời, Tẩu Tẩu tuy là trưởng bối, nhưng quan hệ giữa hai người lại có phần mập mờ, hơn nữa Tẩu Tẩu thân phận nữ lưu, rõ ràng không thích hợp để lộ diện, lại càng không thích hợp ngồi ở thượng tọa. Vì thế, Triệu Đạo Tiên, người đã cùng Dịch Thiên Xích định ngày hôn sự, sẽ ngồi ở vị trí này. Triệu Đạo Tiên vừa là tú tài, lại vừa là trưởng bối, nay còn là chủ bạ nha môn, đứng ra làm chứng cho hôn lễ, quả thật rất thích hợp. Dịch Thi Ngôn vô cùng hồi hộp, ngón tay nắm chặt cán quạt đến trắng bệch, tim đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên nàng bị nhiều người vây xem như vậy. Tuy nhiên, nghĩ tới việc sắp được kết duyên cùng ý trung nhân, nàng lại có chút kích động. Nàng cố nén tâm tình, ghi nhớ kỹ càng những lời Vương Ma Ma vừa dặn dò, tuyệt đối không được phạm sai lầm. Rất nhanh, theo tiếng hô vang của người chủ trì, hai người hướng về phía đối phương cúi lạy. Giây phút đối bái, Dịch Thi Ngôn lén nhìn Trần Mặc, trong lòng dâng trào mật ngọt, đồng thời cũng có chút hoảng hốt, mình đã gả cho người ta rồi. Sau khi đối bái chính là bái thiên địa, bái cao đường. Sau đó, một lão nhân đức cao vọng trọng của Dịch gia mang đến một bản khế ước. Khế ước này do nhà trai thảo ra, nội dung bên trên là do Hàn An Nương nhờ Triệu Đạo Tiên chấp bút. Đại khái là làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, xính lễ, của hồi môn, vấn đề nuôi dưỡng hài tử. Sau khi Dịch Thi Ngôn xác nhận, sẽ phải ký tên lên đó. Đương nhiên, nội dung bên trên chắc chắn thiên về phía nhà trai. Dù sao Dịch Thi Ngôn cũng chỉ là thiếp, xét theo pháp lý, địa vị chẳng cao hơn nô bộc là bao, có thể tùy ý mua bán. Thậm chí, có những quan viên còn để tiểu thiếp của mình hầu hạ khách nhân. Nếu như nhà trai không hài lòng với tiểu thiếp, chỉ cần một tờ hưu thư là xong. Dịch Thi Ngôn không chút do dự ký tên. Sau đó, thị nữ bưng lên hai chén trà, loại trà này cũng được gọi là trà đổi cách xưng hô. Sau khi uống trà, đôi bên nam nữ phải gọi song thân của đối phương là cha mẹ. Cuối cùng, hai người bước qua chậu lửa, Trần Mặc nắm dây tơ hồng, đưa Dịch Thi Ngôn vào tân phòng đã được trang hoàng từ trước. Đến bước này, hôn lễ coi như đã hoàn tất. Vì nạp thiếp, theo lý mà nói dù có bày tiệc rượu, Trần Mặc cũng không cần phải đi kính rượu. Nhưng đã làm thì làm cho chót, hắn cũng không ngại phiền toái này. Trần Mặc bắt đầu đi kính rượu quan khách. Quan khách đều rất nể mặt, khi Trần Mặc tới kính rượu, từng người đều đứng dậy, cúi người chạm cốc. Giữa lúc nâng ly cạn chén, trời dần sầm tối. Ngày hôm đó, trong huyện thành, đèn hoa rực rỡ, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đều biết huyện trường nạp thiếp, đều chạy đến nha môn để xin chút may mắn. Tiểu lâu của Vương gia, Dịch gia, thậm chí là tiểu quán của một số phú hộ, trong ngày này, đều tuyên bố rượu miễn phí, cùng chung vui. Tất nhiên, việc phòng vệ trong thành không hề lơ là, màn đêm dần buông xuống, từng đội thần dũng vệ mặc giáp phục sáng lóa, thân hình cao lớn, tuần tra trên phố, duy trì trật tự. Dù sao hôm nay cũng là hôn sự của huyện trưởng, nếu xảy ra chuyện, bọn họ cũng mất mặt. Bên ngoài huyện nha, Tôn Mạnh dẫn theo một đội thân binh phụ trách canh gác. Hiện tại, đội thân binh do Tôn Mạnh chỉ huy đã lên tới 200 người. Trừ ba người vốn là hộ vệ của tìm muội Hạ gia, những người còn lại đều là tinh nhuệ được điều từ thần dũng vệ. Trong sương phòng ở hậu viện, Hạ Chỉ Ngưng vừa tắm rửa xong, ngồi trước gương đồng trang điểm. Nàng búi mái tóc mượt thành một búi tóc tinh xảo, ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ tuyệt trần trong gương, đôi mắt trong veo dưới hàng lông mày lá liễu khẽ lay động, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc nhẫn vàng đeo trên tay, đôi mày thanh tú không khỏi trao lại. Nàng quay người, nhìn chăm chú vào tỷ tỷ đang ngồi trên ghế dài gầy đàn tỳ bà, khuôn mặt trắng nõn, thanh tú kia khiến lòng nàng dâng lên một nỗi niềm chua xót. Từ sau hôm Trần Mặc nói những lời đó, Hạ Chỉ Ngưng cũng bắt đầu hoài nghi bản thân, cảm thấy mình chẳng có điểm nào bằng tỷ tỷ. Nàng vừa mới tắm xong, tỷ tỷ còn chưa tắm, vậy mà trông vẫn xinh đẹp hơn nàng. Hạ Chỉ Ngưng bặm đôi môi anh đào, đè nén tư vị kỳ lạ trong lòng, nói tỷ tỷ, quả nhiên không thể tin lời tên hỗn đản kia. Mới nói trong lòng chỉ có mình tỷ, vậy mà hôm nay đã nạp thiếp, không chừng đêm nay còn vui vầy cùng à ta. Keng! Hạ Chỉ Tình khẽ dừng ngón tay ngọc, tiếng đàn tỳ bà im bặt. Chẳng hiểu sao hôm nay nàng luôn thất thần, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh nam nữ hoan ái. Chỉ là trước kia, nữ nhân trong hình là muội muội, nay đã biến thành một nữ nhân xa lạ. Nghĩ đến đây, Hạ Chỉ Tình thoáng sững sờ, vội vàng xua tan tạp niệm, thầm mắng một tiếng. Đều tại tên kia, mỗi lần cùng muội muội ân ái, đều không tránh mặt nàng. Đang yên đang lành nhắc đến hắn làm gì? Hạ Chỉ Tình đặt đàn tỳ bà xuống, nói, nạp thiếp cũng tốt, sau này hắn cũng bớt đeo bám chúng ta. Hơn nữa đã thành thân, có lẽ hắn sẽ e dè đôi chút, đến lúc đó thả chúng ta đi, cũng sẽ không giở trò gì. Tuy phải đi mời rượu, nhưng Trần Mặc không uống nhiều, dù sao đêm nay hắn còn phải động phòng, nếu say khướt thì không hay. Lần đầu gặp Dịch Thi Ngôn, ấn tượng của hắn về nàng là một nữ tử ngoan ngoãn, nhỏ nhắn đáng yêu, tất nhiên Trần Mặc cũng muốn để lại ấn tượng tốt cho nàng. Bên ngoài phòng tân hôn, Tiểu Linh ngồi trên bậc cửa tầng 1, chống tay lên má, trong đầu miên man suy nghĩ, toàn là những lời đùa giỡn của đám nha hoàn. Nào là đêm động phòng, nếu cô ra không còn sức, nha hoàn như nàng phải có trách nhiệm đầy giúp. Còn nếu tiểu thư không chịu nổi, nàng phải hoàn thành đêm động phòng. Cô ra uy mãnh như vậy, sao có thể không còn sức? Ngược lại tiểu thư, e rằng thật sự không chịu nổi. Nếu đến lúc đó nhờ ta giúp đỡ, ai ai ai. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiểu Linh đã thấy toàn thân mềm nhũn, nhưng trong lòng lại mong chờ, đồng thời cũng có chút hối hận. Sớm biết vậy lúc Vương Mama đưa nàng cuốn sách nhỏ, nàng nên xem kỹ hơn một chút. Nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Trần Mặc thấy hắn đã đi tới trước mặt mà đối phương vẫn chưa có phản ứng gì, không khỏi lên tiếng hỏi. Á, nghe thấy tiếng, Tiểu Linh ngẩng đầu lên nhìn, khi phát hiện ra là Trần Mặc, nàng lập tức đứng bật dậy, mặt đỏ bừng, nói năng lộn xộn, cậu chủ, sao lại là người? Tối nay ta nạp thiếp, không phải ta thì là ai? Đúng rồi, Tiểu Linh chỉ muốn tự tát mình một cái, đang nói linh tinh gì vậy? Sau đó vội nói, cậu chủ, tiểu thư ở trên lầu. Trần Mặc gật đầu, nói ta thấy ngươi có vẻ không khỏe, tốt nhất nên xuống nghỉ ngơi sớm đi, ở đây đã có ta. Dạ, không được, Tiểu Linh gật đầu rồi lại lắc đầu, nếu nàng đi rồi, tiểu thư cần nàng giúp thì sao? Hơn nữa, trong lòng nàng cũng có chút mong chờ. Trần Mặc không nói thêm, đi lên phòng tân hôn ở tầng 2. Vào trong phòng, chỉ thấy Dịch Thi Ngôn đang cầm một cuốn sổ nhỏ, chăm chú xem, khuôn mặt ngọc tràn đầy vẻ xấu hổ. Tiểu Lộc, Trần Mặc khẽ gọi tên nàng, đóng cửa lại, đi tới hỏi, nàng đang xem gì vậy? Á, phu quân. Ngẩng đầu thấy Trần Mặc, Dịch Thi Ngôn vội vàng gấp cuốn sổ nhỏ lại, nhìn trái nhìn phải, muốn tìm chỗ giấu. Trần Mặc đoạt lấy, Dịch Thi Ngôn cũng vội vàng đứng dậy muốn giật lại, vừa nói, không có gì đâu, phu quân, trả lại cho thiếp đi. Đến khi Trần Mặc mở cuốn sổ nhỏ ra, Dịch Thi Ngôn mới từ bỏ việc tranh giành, quay người nằm sấp trên giường, kéo chăn trùm lên đầu, miệng lẩm bẩm, xấu hổ quá, không dám gặp ai nữa. Trần Mặc mở chăn ra, đỡ nàng ngồi dậy, nói, ở đây chỉ có ta và Tiểu Lộc, ta sẽ không nói ra, sao lại xấu hổ chứ? Hơn nữa chuyện này, nam thanh nữ tú nào cũng phải trải qua, Tiểu Lộc không cần ngại. Nói đoạn, hắn tùy ý đặt cuốn sổ nhỏ sang một bên. Dịch Thi Ngôn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, trắng hồng lên. Đôi mắt to tròn, long lanh như nước dưới hàng lông mày lá liễu, khiến Trần Mặc nhớ đến một nhân vật trong trò chơi. Nàng ngơ ngác hỏi, thật sao? Trần Mặc nhìn bàn bên cạnh, trên đó có bình rượu và chén rượu, chắc là rượu dao bôi. Hắn rót đầy hai chén, đưa cho Dịch Thi Ngôn một chén, rồi tự cầm một chén, nói, tất nhiên. Tiểu Lộc, phải tu 10 năm mới chung thuyền, tu 100 năm mới chung chăn gối, nào, cạn ly này. Trần Mặc nâng chén rượu lên. Phu quân, Dịch Thi Ngôn chăm chú nhìn thiếu niên, đôi mắt khẽ chớp. Nói ra thì thân hình của Dịch Thi Ngôn nhỏ nhắn hơn Hàn An Nương và tìm muội họ Hạ, nhưng đôi mắt của nàng lại to hơn, dường như biết nói, rất đáng yêu. Hai người uống xong rượu giao bôi, đặt chén xuống, Dịch Thi Ngôn lén nhìn Trần Mặc, khóe mắt không giấu được vẻ ngượng ngùng và vui mừng. Sau đó, nàng lấy hết dũng khí, nói, phu quân, thiếp rất thích bài, đảo yêu, chàng viết cho thiếp. Được làm thiếp của phu quân là vinh hạnh của thiếp, sau này nguyện sống chết có nhau, không rời không bỏ. Mấy sợi tóc trên đầu, vừa nói, vừa khẽ đung đưa. Nói xong, Dịch Thi Ngôn đã đỏ bừng mặt, mắt cúi thấp, hai tay không biết giấu vào đâu. Thấy nàng như vậy, Trần Mặc chẳng hiểu sao lòng bỗng vui vẻ hơn hẳn, khẽ cười nói, được rồi, trời cũng không còn sớm, nên nghỉ ngơi thôi. Vâng, Dịch Thi Ngôn gật đầu, sau đó theo thói quen đứng dậy, dang rộng hai tay. Bình thường sẽ có nha hoàn đến giúp nàng thay đồ, nhưng rất nhanh, nàng nhớ ra đây không phải là trước kia. Đây là đêm động phòng hoa chúc của mình. Để thiếp hầu hạ phu quân nghỉ ngơi, Dịch Thi Ngôn nhớ lại những gì Vương Mama đã dạy, bắt đầu hành động, tiến đến cởi vạt áo cho Trần Mặc. Tiểu Lộc, không cần, ta tự làm là được. Không được, để thiếp làm, đây là bổn phận của thiếp. Nàng đâu muốn bị phu quân chê trách. Vậy cũng được, Trần Mặc giang tay, để mặc cho Dịch Thi Ngôn cởi bỏ hỷ phục trên người mình. Sau đó, Dịch Thi Ngôn đỡ Trần Mặc ngồi xuống, rồi tháo đôi giày dưới chân hắn. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng đẩy vai Trần Mặc, khi hắn ngã xuống giường, nàng cố nén sự ngượng ngùng trong lòng, cởi bỏ áo cưới, tháo giày thêu, lên giường, học theo những gì viết trong cuốn sổ nhỏ, dạng chân ngồi lên người Trần Mặc. Sau đó, nàng quên mất rồi. Dịch Thi Ngôn quả thực đã quên, trước đó khi xem cuốn sách nhỏ, những hình ảnh trần trụi kia đã khiến nàng suy nghĩ miên man, hoàn toàn không thể tĩnh tâm học tập, trái lại còn liên tưởng nam tử trong tranh thành Trần Mặc. Còn về những bước cụ thể, nàng lại không xem kỹ. Tiểu Lộc, làm sao vậy? Dù nhan sắc của Dịch Thi Ngôn không sánh bằng Hạ Gia Thiên Kim, nhưng nàng cũng là một mỹ nhân mặt trái xoan thanh nhã, điểm thu hút nhất chính là khí chất nhỏ nhắn đáng yêu. Tuy nhiên lúc này, Trần Mặc lại thấy trong đôi mắt to tròn của nàng đầy vẻ mờ mịt, không biết phải làm sao. Không có gì đâu, phu quân, chàng nằm đi, sẽ xong ngay thôi. Ánh mắt Dịch Thi Ngôn khẽ lay động, trong lòng có chút sốt ruột, không ngừng nhớ lại nội dung trong sách, nhưng giờ nàng chỉ nhớ nữ tử trong tranh ngồi trên thân thể nam tử. Tiếp theo là gì? Dịch Thi Ngôn bắt đầu có chút bối rối, sợ đêm tân hôn sẽ khiến phu quân mất hứng. Thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn mình, lòng nàng khẽ động. Phải rồi. Nàng bắt đầu thử làm theo những bước trong cuốn sách nhỏ. Nhưng vừa chạm vào, đã như bị điện giật mà rụt tay lại. Tuy nàng vẫn chưa hiểu lắm, nhưng phản ứng của cơ thể khiến gương mặt trắng nõn không tì vết của nàng ửng đỏ, như nụ hoa đào tháng 2 chớm nở. Vô vàn lời khó nói thành lời cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Nàng cũng ngại không dám hỏi, chỉ đành lặp lại động tác vừa rồi, nghĩ rằng làm lại sẽ ổn thôi. Vì Dịch Thi Ngôn không giống những nữ tử khác nên Trần Mặc không nỡ làm nàng tổn thương, luôn dành cho nàng sự tôn trọng. Thấy nàng vẫn không làm được, hắn lại nói, "Tiểu Lộc, để ta làm nhé." "Phu quân, chờ chút, sắp xong rồi." Dịch Thi Ngôn còn mỉm cười với Trần Mặc. Nhưng chẳng bao lâu, nàng cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng không ổn, nhất là nàng cố nhịn, nhưng phản ứng của cơ thể đôi khi không thể cưỡng chế bằng ý chí được. Đột nhiên, Dịch Thi Ngôn biến sắc, đôi mắt to linh động thoáng hiện vẻ bối rối. Trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Mặc, nàng vội vã xuống giường, chẳng kịp xỏ giày mà ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng 1, miệng không ngừng gọi "Tiểu Linh, Tiểu Linh." Tiểu Linh, nha hoàn tiếp thân của nàng, vẫn luôn ngồi chờ ở ngoài cửa. Vốn đang mơ màng, nghe tiểu thư gọi, nàng liền tỉnh táo, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể vào giúp đỡ. Nào ngờ vừa bước vào, nàng chỉ thấy tiểu thư, trên người chỉ khoác một lớp y phục mỏng manh, đang ngồi xổm ở góc phòng nức nở. Tiểu Linh nhất thời sừng sốt, "Tiểu thư sao lại khóc?" Nàng vội vàng tiến tới, "Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải cữu gia bắt nạt người không?" Dù sao tối nay cũng là đêm động phòng hoa chúc của tiểu thư, bên trong chỉ có tiểu thư và cữu gia, thấy tiểu thư như vậy, ý nghĩ đầu tiên của Tiểu Linh chính là cữu gia đã đánh tiểu thư. Trong phút chốc, Tiểu Linh cũng chẳng còn vui vẻ. Nếu cữu gia không thương tiếc tiểu thư, thì những ngày tháng sau này của nàng cũng chẳng thể tốt đẹp. Không phải, Dịch Thi Ngôn vội vàng lắc đầu, sợ Tiểu Linh hiểu lầm. Vậy sao tiểu thư lại khóc? Thấy không phải, Tiểu Linh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hoang mang. Dịch Thi Ngôn có chút khó nói, nàng không thể nói với Tiểu Linh rằng mình lỡ, giải quyết nỗi buồn, hơn nữa còn là ngay trên người mình. Thật là mất mặt. Tiểu Lộc, làm sao vậy? Trần Mặc cũng đi chân trần từ trên lầu xuống. Gác xếp là phòng tân hôn của hai người, được quét dọn sạch sẽ, chẳng vướng chút bụi trần, nên không cần lo lắng chuyện dơ bẩn. Phu quân, chàng đừng qua đây. Thấy Trần Mặc cũng đi xuống, ý nghĩ đầu tiên của Dịch Thi Ngôn là muốn bỏ chạy, nhưng cúi đầu nhìn lại y phục của mình, nếu chạy ra ngoài để người khác nhìn thấy, thì khác gì mất hết trong sạch, nên nàng đành phải ngăn Trần Mặc lại. Trong lòng nàng thầm nghĩ, hỏng rồi, hỏng rồi. Đêm động phòng hoa chúc, vậy mà tân nương tử lại. Nếu phu quân biết, chắc chắn sẽ ghét bỏ ta. Nhưng Trần Mặc lo lắng nàng gặp chuyện, vẫn kiên quyết đi tới. Dịch Thi Ngôn vội vàng lấy tay che mặt, chỉ hận không thể đào một cái hố để chôn mình xuống. Cậu ra, Tiểu Linh nói. Tiểu Linh, ngươi lui xuống đi, chuyện này để ta xử lý. Trần Mặc nói. Tiểu thư, Tiểu Linh liếc nhìn Dịch Thi Ngôn, thấy nàng không nói gì, bèn lui xuống. Trần Mặc ngồi xuống bên cạnh Dịch Thi Ngôn, xoa đầu nàng. Lọn tóc vốn rủ xuống giờ dựng đứng lên, trông rất đáng yêu, khiến Trần Mặc nghịch thêm mấy cái, rồi nói, Tiểu Lộc, rốt cuộc nàng làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại khóc, có phải ta làm gì không phải không? Dịch Thi Ngôn buông tay, lắc đầu, nức nở nói, phu quân không sai, là thiếp vô dụng. Không hầu hạ được phu quân thì thôi, lại còn. Còn gì? Không có gì, Dịch Thi Ngôn né tránh ánh mắt. Nếu nàng đã coi ta là phu quân, vậy đến lúc này, nàng còn định giấu ta sao? Nhưng mà, Dịch Thi Ngôn ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má. Nhìn ánh mắt chăm chú của phu quân, nàng do dự một lúc, rồi nói ra. Sau khi hiểu rõ sự tình, Trần Mặc ngẩn ra một chút, sau đó bật cười khẽ. Thấy vậy, sắc mặt Dịch Thi Ngôn tái nhợt, cúi đầu xuống. Quả nhiên phu quân đang ghét bỏ nàng. Ta cứ tưởng chuyện gì, Trần Mặc đỡ lấy vai Dịch Thi Ngôn, rồi nói nàng ngẩng đầu lên nhìn mình, dịu dàng nói, ngốc quá, đâu phải như nàng nghĩ. Trần Mặc bắt đầu giảng giải cho Dịch Thi Ngôn một số kiến thức sinh lý. May mắn đây là dị giới, nếu đổi lại là thế giới của hắn, chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị coi là quái gở, hoặc bị cho là giả vờ, không thể nào lại có người không hiểu chuyện này. Nghe vậy, Dịch Thi Ngôn xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Nàng tin lời Trần Mặc, vì quả thực nó không giống với việc đi giải quyết nỗi buồn. Hai tay nàng xoắn xuýt vào nhau, có chút lo lắng hỏi, vậy sau này phu quân có ghét bỏ thiếp không? Đương nhiên là không, ta còn cưng chiều nàng không kịp nữa là. Trần Mặc véo mũi nàng. Nghe vậy, Dịch Thi Ngôn mở to hai mắt, ánh mắt lấp lánh, mày cong cong, đôi má hồng phấn chưa tan hết dạng mây hồng, trái tim ngọt ngào không tả xiết, phu quân đối với nàng thật tốt. Vậy phu quân, chúng ta coi như đã động phòng xong chưa? Dịch Thi Ngôn khẽ khàng nói, thanh âm nhỏ tựa tiếng muỗi kêu. Trần Mặc bế nàng lên, đoạn nói, vẫn chưa. A, Dịch Thi Ngôn giật mình, vội ôm lấy cổ Trần Mặc, rồi nói, nhưng thiếp đã làm theo sách rồi mà. Xem ra Tiểu Lộc không chăm chỉ học tập rồi, như vậy là không được. Trần Mặc bế Dịch Thi Ngôn đi về phía lầu 2. Dịch Thi Ngôn vừa định nói, lại thấy hơi thở ấm áp, quen thuộc ập tới. Dịch Thi Ngôn trợn tròn mắt, đầu óc quay cuồng, chòm tóc trên đỉnh đầu không ngừng lay động. Đây là cảm giác khi hôn sao? Không kịp nghĩ nhiều, chẳng bao lâu sau, sự xâm chiếm đã ập đến, không chút kiêng dè. Hàng mi cong của thiếu nữ khẽ run rẩy, khuôn mặt ngọc ngà nhuốm một tầng mây đỏ. Đôi tay đang ôm cổ Trần Mặc chuyển sang vịn vào vai hắn, thuận tiện cho việc này. Khi thiếu nữ kịp phản ứng, nàng đã nằm trên giường tân hôn, đôi tất mỏng cũng bị thiếu niên cởi ra, để lộ đôi chân ngọc nhỏ nhắn, xinh xắn. Có lẽ vì dáng người nhỏ nhắn, nên đôi chân ngọc của nàng còn đẹp hơn cả Hạ Chỉ Tình, mười ngón chân thon thả tựa mầm măng mới bóc vỏ. Đúng lúc nàng đang bối rối, bỗng cảm thấy tiết khố của mình có gì đó khác thường, trái tim không khỏi run lên, giọng nói hơi run rẩy, phu quân, chàng. Đừng nói, tiếp theo giao cho ta, Trần Mặc ngắt lời nàng. Dạ. Dịch Thi Ngôn nhắm mắt lại, đôi tay giơ lên đặt trước ngực, tựa như con cừu non chờ bị làm thịt, mặc cho lang quân giở trò. Chẳng mấy chốc, nàng cảm giác lớp vỏ trên người mình bị lột sạch. Khi lén lén hé mắt, nàng thấy một bóng đen lóe lên, hơi thở ấm áp, quen thuộc ập tới bên môi. Khuôn mặt ngọc ngà của Dịch Thi Ngôn nóng bừng như lửa, đôi mắt đẹp dưới hàng lông mày lá liễu khẽ run rẩy, đôi tay đặt trên người không khỏi siết chặt lấy ga giường. Rất nhanh, một tiếng rên khẽ phát ra từ chiếc mũi xinh xắn, một giọt nước mắt trong veo lăn dài nơi khóe mắt. Đêm đã khuya. Tiểu Linh ngồi ngoài lầu, không chống nổi cơn buồn ngủ, quay đầu nhìn lên tầng 2, thấy không có tiếng gọi, đèn đóm cũng đã tắt, à thở dài thất vọng rồi đi nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, ánh đèn lại sáng lên. Trên giường tân hôn ở tầng 2, dưới tấm chăn thêu uyên ương, một đôi tình nhân ôm nhau say đắm. Thiếu nữ tựa như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, nép vào lòng Trần Mặc, tóc mài ướt đẫm mồ hôi dính trên má, vầng trán nàng trơn bóng như ngọc. Chỉ là cảm giác dạo dực, ngứa ngáy không sao xua tan nổi vẫn vương vấn trong lòng nàng. Im lặng một lúc, thiếu nữ lấy hết dũng khí, khẽ nói, phu quân, tiểu lộc còn muốn. Trần Mặc. Ngày hôm sau, khi vầng kim ô ló dạng, tia nắng mai dịu dàng nhảy múa trên mái hiên, xuyên qua cành lá, len lỏi vào khung cửa sổ. Trên giường cưới, Trần Mặc tỉnh giấc, nếp sinh hoạt của hắn rất quy củ, đến giờ này khắc này sẽ tự khắc tỉnh dậy. Hắn chống người, liếc nhìn thiếu nữ đang say giấc nồng bên cạnh, đôi má ửng hồng, lệ ngân còn vương, tóc mây rối bời, thuần khiết khả ái, trong lòng bất giác dâng lên vài phần chiều mến. Đêm qua thấy lộc nữ ngây thơ chẳng hiểu sự đời, hắn định bụng sau khi động phòng hoa chúc sẽ nghỉ ngơi, như vậy cũng không để lại tiếc nuối. Nào ngờ, thân hình bé nhỏ của lộc nữ lại ẩn chứa một nguồn năng lượng dồi dào. Trải qua mấy phen mây mưa, đến khi đối phương cờ trắng xin hàng mới chịu thu binh. Hắn cúi người, khẽ đặt lên vầng trán sáng bóng như ngọc của thiếu nữ một nụ hôn, sau đó rón rén xuống giường, thay lại hỷ phục. Trong hỷ phòng không có y phục, hắn đành tạm mặc hỷ phục này. Ra khỏi gác, hắn thấy Tiểu Linh đang bưng chậu rửa mặt từ phía xa đi tới. Cô ra, người dậy rồi à? Tiểu Linh mỉm cười chào hỏi, sau đó tiến lại gần, hầu hạ Trần Mặc rửa mặt. Đừng vội đánh thức lộc nữ, đêm qua nàng ấy đã mệt rồi, để nàng ngủ thêm chút nữa. Rửa mặt xong, Trần Mặc ân cần dặn dò. Tiểu Linh ửng hồng hai má, khẽ đáp vâng ạ. Trần Mặc chỉnh tề lại y quan, nhẹ giọng nói, Tiểu Linh, bảo người chuẩn bị nước ấm để ta tắm rửa, trong viện có y phục để ta thay không? Nếu không, hãy tới nha môn lấy giúp ta một bộ. Vốn dĩ đang là mùa hạ, dễ đổ mồ hôi, đêm qua lại quấn quýt triền miên. Khi nãy ở trong phòng, hương thơm hòa quyện nên không cảm nhận rõ ràng, nhưng vừa bước ra, hương vị nồng nàn đã xộc thẳng vào mũi, chỉ cần lại gần là có thể ngửi thấy. Có chứ ạ, sau khi cô ra tặng thơ từ cho tiểu thư đã tự tay may một bộ trường bào cho cô ra. Lát nữa nô tỳ sẽ mang tới cho người, Tiểu Linh cười nói. Trần Mặc gật đầu. Đợi Tiểu Linh rời đi, hắn tìm một khoảng sân trống, bắt đầu hấp thu tử khí từ mặt trời. Tiểu viện này bày trí đặc biệt tinh xảo, quả nhiên là gia đình quyền quý, bố cục vô cùng mỹ lệ. Phía sau còn có giếng trời, xung quanh giếng trời có ba gian phòng, ở giữa là một bể nước, trong bể nuôi vài con cá vàng. Hắn ngồi xếp bằng bên hồ nước, từng luồng tử khí mặt trời được hấp thụ vào cơ thể, khiến hư ảnh mặt trời ở đan điền dần trở nên đầy đặn. Cùng với đó, đại nhật cũng trở nên ngưng thực, tỏa ra hơi nóng hừng hực. Trần Mặc nội thị, trong lòng dấy lên một cảm giác, nếu đại nhật được lấp đầy, vùng biển mênh mông dưới đó sẽ sôi trào. Họ tên: Trần Mặc. Tuổi: 17. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công thuần thục, 1223. Năm phần 10.000. Cảnh giới: Nạp khí ngũ phẩm. Điểm lực lượng: 712. Kỹ năng: Đại nhật nhất khí trảm sơ cấp, 495.842 phần 5 triệu, truy vân tiễn trung cấp, 4.688 phần 50.000. Công tử, nước nóng đã chuẩn bị xong. Tiểu Linh đi tới, khẽ nói. Đối với tử khí lượn lờ quanh người Trần Mặc, Tiểu Linh đã quen, trước đây khi giúp tiểu thư mang đồ sang, nàng đã thấy hai lần. Không vội, đợi lát nữa, người đi xem tiểu lộc. Trần Mặc đáp. Dạ. Dịch Thi Ngôn đã tỉnh, chống người ngồi trên giường theo tư thế ngồi vẽ truyện tranh, hai đùi khép lại, hai đầu gối sát nhau, hai cẳng chân tách sang hai bên, tạo thành hình chữ T. Vốn nàng định đứng dậy mặc y phục, nhưng vừa tỉnh dậy đã phát hiện phu quân không còn, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác trống vắng, hoang mang, muốn ra ngoài xem. Vừa cầm lấy y phục, nhìn thấy vết hoa mai trên ga trải giường, cả người nàng ngây ra, tóc trên đỉnh đầu dựng đứng. Từ mặt đến tai nàng đỏ bừng, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy đỉnh đầu bốc hơi nóng như ở trong lồng hấp. Trong đầu nàng toàn hiện lên cảnh tượng đêm qua, tay nắm chặt y phục, đôi mắt to tròn ướt át ánh lên vẻ xấu hổ xen lẫn vui mừng, sâu trong tâm khảm bỗng dâng lên một tư vị khó tả. Thì ra chuyện này lại khó nói đến vậy, ngoài lúc đầu có chút, sau đó lại tựa như bay bổng tận chín tầng mây. Quả nhiên giống như lời Vương Mama nói. Dịch Thi Ngôn ôm lấy hai má, cảm giác nóng bừng. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng Tiểu Linh, "Tiểu thư, người đã dậy chưa?" Dịch Thi Ngôn giật mình, vội vàng mặc váy áo, bản thân lại đi nghĩ ngợi những chuyện này, thật là quá xấu hổ. Mặc xong váy áo, toàn bước xuống giường, vừa bước một chân xuống, nàng không nhịn được kêu lên một tiếng, đôi mi thanh tú cau lại, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ đau đớn, vội vàng vịn chặt mới không bị ngã. "Tiểu thư, người làm sao vậy?" Tiểu Linh nghe thấy tiếng động, lo lắng chạy lên ngay. Vào phòng, nàng thấy tiểu thư đang cúi người vịn vào giường. Dịch Thi Ngôn mím môi, "Không sao, phu quân đâu rồi?" "Hình như đang tu luyện ở giếng trời à?" Tiểu Linh tuy cũng là xử nữ, nhưng dù sao cũng là người hầu hạ, hiểu biết vẫn nhiều hơn Dịch Thi Ngôn, nhìn thấy dáng vẻ của tiểu thư, nàng cũng hiểu ra phần nào, bèn cười hỏi, "Tiểu thư, cảm giác thế nào ạ?" Hai người quan hệ rất tốt, Dịch Thi Ngôn mím môi, thực sự nói cho Tiểu Linh nghe. Nhưng Tiểu Linh lại thấy hơi thất vọng, vì tiểu thư lại có thể chịu được sự sủng ái của cô ra, vậy sau này mình chẳng còn cơ hội giúp đỡ nữa rồi. Dịch Thi Ngôn không hiểu được tâm tư của Tiểu Linh, còn bảo Tiểu Linh lấy kéo đến. Tiểu Linh tìm kéo, "Tiểu thư, người cần kéo làm gì ạ?" "Ta muốn cắt nó xuống, cất giữ thật tốt." Dịch Thi Ngôn nhìn đóa hoa mai trên ga trải giường, đó chính là minh chứng cho lần đầu tiên nàng làm thê tử. "Đúng rồi Tiểu Linh, chuẩn bị nước nóng cho ta muốn tắm rửa." Dịch Thi Ngôn nói. Tiểu Linh gật đầu, "Tiểu thư, cô gia cũng muốn tắm rửa, người có muốn tắm cùng không ạ?" Nghe vậy, tóc mai Dịch Thi Ngôn lại dựng đứng lên, nàng nhỏ giọng nói, Vậy thì cùng tắm đi." Sau đó, nàng cho Tiểu Linh lui xuống, lấy cuốn sách nhỏ hôm qua ra, cẩn thận nghiên cứu. Tối qua lẽ ra nàng phải hầu hạ phu quân, nhưng kết quả lại trái ngược, như vậy sao được? Trong tiểu viện có riêng một gian phòng tắm, một tấm bình phong bằng gỗ được dựng lên, uốn lượn gần như ôm trọn cả gian phòng, chỉ để hở một lối nhỏ vừa đủ một người đi vào. Bên trong, một chiếc bồn tắm được đặt ngay ngắn, ánh nắng nhạt nhòa len qua khung cửa sổ, rọi xuống gian phòng, xua tan đi phần nào sự u tối. Trần Mặc chốt bỏ xiêm y, bước lên chiếc ghế gỗ, ngâm mình vào làn nước ấm nóng, tựa đầu vào thành bồn, hai tay buông thõng đặt lên mép bồn, nhắm nghiền đôi mắt, bắt đầu hưởng thụ. Ngâm mình trong làn nước nóng, tâm thần hắn thư thái hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Trần Mặc nghe thấy tiếng động sột soạt phía sau, tưởng là Tiểu Linh, liền lên tiếng, "Tiểu Linh, không cần hầu hạ, ta tự mình tắm rửa là được." "Phu quân, là thiếp đây." Dịch Thi Ngôn bước tới, đôi chân nhỏ nhắn trắng ngần như tuyết đặt nhẹ lên ghế gỗ, mười ngón chân thon thả như búp măng non, bắp chân trắng ngần hơi cong lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Mặc, nàng bước vào trong bồn tắm. Chẳng rõ là do nước nóng hay do ngượng ngùng, khuôn mặt thanh tú động lòng người của nàng đỏ bừng, đôi mắt to tròn long lanh cũng ánh lên vẻ mơ màng, nàng khẽ nói, "Phu quân, để thiếp hầu hạ chàng tắm rửa." "Không cần phiền toái vậy đâu." "Nhưng thiếp muốn vậy, tối qua chưa hầu hạ chu đáo, trong lòng thiếp áy náy không yên." "Vậy, được rồi." Thấy Dịch Thi Ngôn đã quyết ý, Trần Mặc khẽ ừ một tiếng, mặc cho nàng tùy ý. "Phu quân, chàng hãy tựa vào thiếp." Dịch Thi Ngôn nói. Trần Mặc làm theo. Dịch Thi Ngôn cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, đặt vào tay, trước tiên là nắn bóp hai vai cho Trần Mặc, sau đó dùng khăn kỳ lưng cho hắn. Động tác tuy có chút vụng về, nhưng lại rất tận tâm. Một lúc sau, Trần Mặc cảm nhận được sự mềm mại sau lưng, không khỏi trợn tròn đôi mắt, đang định cất lời, thì thấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng vòng ra phía trước, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực hắn, sau đó trực tiếp chìm vào trong làn nước. Trần Mặc khẽ hít một hơi, nói, "Tiểu Lộc, ngươi học những điều này từ đâu vậy?" "Phu quân, có thích không?" Thanh âm linh động của Dịch Thi Ngôn thoáng run rẩy, nàng tất nhiên là học từ cuốn sách nhỏ, đỉnh đầu không ngừng bốc hơi nóng, ngọn tóc mai cũng rủ xuống theo. "Thích, nhưng Tiểu Lộc, nàng không cần phải lấy lòng ta như vậy. Tuy rằng nàng đã gả cho ta, nhưng trước kia nàng sống thế nào, sau này vẫn có thể sống như thế." Trần Mặc không muốn Dịch Thi Ngôn phải chịu áp lực. "Thiếp thân hiểu rõ, nhưng thiếp thân chỉ muốn dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho phu quân mà thôi." Dịch Thi Ngôn khẽ nói. "Trần Mặc, đúng là nhặt được vật báu rồi." Ban đầu hắn nghĩ rằng sau khi đón Dịch Thi Ngôn về sau chỉ nên đi thận không nên đi tâm, dù sao xét theo một phương diện nào đó, hai người bọn họ thuộc về liên minh lợi ích, đôi bên cũng chẳng có chút tình cảm nào. Nhưng giờ đây thiếu nữ lại đối đãi chân thành như thế, thử hỏi nam nhân nào lại không động tâm, nam nhân nào lại không động tình. Trần Mặc xoay người, một tay ôm lấy bờ vai thơm của thiếu nữ, một tay nâng cầm nàng, cúi xuống hôn. Có chút kinh nghiệm ít ỏi từ đêm qua, Dịch Thi Ngôn cũng học được cách phối hợp, thậm chí còn đáp lại. Một lúc lâu sau, đôi môi mới tách rời. "Phu quân, chàng cũng đã động tâm rồi sao?" Dịch Thi Ngôn đỏ bừng mặt, liếc mắt nhìn xuống nước, ý tứ không cần nói cũng rõ. Trần Mặc nhướng mày, hắn sao có thể không nghe ra ý mời gọi trong lời nói kia, chỉ là quá mức kinh ngạc, thân hình Tiểu Lộc nhỏ nhắn như vậy, chiều cao e rằng cũng chỉ 1 thước 6, nhưng lại còn lợi hại hơn cả Hàn An Nương và Hạ gia tỷ muội. Đúng là nhân bất khả mạo tướng, hài thủy bất khả đấu lược. Tiểu Lộc, nàng thật sự chịu được sao? Trần Mặc không dám chắc, hỏi lại. Tiểu Lộc khẽ ngẩng đầu, gương mặt như hoa đào ửng hồng, thần sắc mang theo sự khẳng định. Thấy vậy, Trần Mặc bế bổng nàng lên, hệt như bế một đứa trẻ. Sau khi dùng điểm tâm, Trần Mặc cùng Dịch Thi Ngôn đi bái kiến Dịch Thiên Sích. Dịch Thi Ngôn khoác lên mình một bộ váy dài rộng, tà váy kéo lê trên đất, lại ôm lấy cánh tay Trần Mặc, cho nên dù có đi lại cũng không ai nhận ra điểm khác thường. Trần Mặc cũng đổi cách xưng hô, từ dịch viên ngoại thành nhạc trưởng. Sau đó, hai người lại lên kiệu, trở về sơn trại. Hôm qua Hàn An Nương không đến, thứ nhất là vì thân phận, thứ hai là vì quan hệ với Trần Mặc, không tiện lộ diện, thứ ba là trong lòng Hàn An Nương cũng không muốn đến. Dù sao nhìn nam nhân mình yêu thành thân với nữ tử khác, nữ nhân nào chịu nổi. Dịch Thi Ngôn là kiểu nữ tử trời sinh đã mang lại cảm giác thân thiết, bất kể nam hay nữ đều không thể sinh lòng chán ghét. Hàn An Nương vừa gặp nàng đã yêu thích từ tận đáy lòng, bày tỏ sự chấp thuận. Dịch Thi Ngôn không hay biết mối quan hệ mập mờ giữa Hàn An Nương cùng phu quân nhà mình, nên cũng theo Trần Mặc gọi Hàn An Nương một tiếng tẩu tẩu. Vừa dứt lời, nàng vừa thong thả lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng tay, kính tặng Hàn An Nương. Dịch Thi Ngôn vốn từ nhỏ đã sống trốn khuê phòng, ít khi ra khỏi cửa, lẽ dĩ nhiên chẳng hiểu đạo lý đối nhân xử thế ở đời. Mấy điều này là do Tiểu Linh chỉ dạy, dặn đó là lễ vật ra mắt bậc trưởng bối. Chiếc vòng tay này được điêu khắc từ ngọc thạch thượng phẩm, nếu đeo lâu ngày ắt rất tốt cho cơ thể, chẳng phải là loại tầm thường. Hàn An Nương thoái thác đôi lần rồi cũng nhận lấy, thiện cảm đối với Dịch Thi Ngôn lại càng sâu đậm. Chuyện Trần Mặc nạp thiếp, trong thôn xóm trên dưới ai nấy đều tường tỏ, nên khi Hàn An Nương cùng cánh phụ nữ trong làng tụ họp, tự nhiên cũng sẽ nhắc đến đề tài này. Lưu Thị, chính là thê tử của Trương Hà, người có quan hệ thân thiết nhất với Hàn An Nương từng kể rằng, mấy vị tiểu thư xuất thân trong anh thế phiệt, ắt hẳn đều mang tính tình tiểu thư, rất khó chung sống hòa thuận. Nhưng giờ phút này giáp mặt, Hàn An Nương lại chẳng hề thấy vậy. Nàng ấy là Tống Mẫn, Tiểu Lộc, ngươi gọi nàng là Mẫn Nhi là được. Trần Mặc lên tiếng. Mẫn Nhi xin chào, thiếp là Dịch Thi Ngôn, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Lộc. Dứt lời, Dịch Thi Ngôn lại ân cần lấy ra một đôi hoa tai, tặng cho Tống Mẫn. Trong nhà Trần Mặc gồm những ai, Dịch Thi Ngôn đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Đa tạ, Tiểu Lộc tỷ tỷ, lần đầu tương kiến, tiểu nha đầu Tống Mẫn vẫn có vẻ rụt rè, bỡ ngỡ. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng đã dành trọn tiện cảm cho vị tỷ tỷ thanh thuần thoát tục tựa tinh linh này. Bữa cơm trưa hôm ấy do Hàn An Nương và Dịch Thi Ngôn cùng nhau nấu nướng, Tống Mẫn ở bên cạnh phụ giúp. Thấy Dịch Thi Ngôn chẳng phải loại tiểu thư khuê các quen thói, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, Hàn An Nương lại càng thêm phần yêu mến nàng. Hàn An Nương một lòng hướng về Trần Mặc, nên đối với những nữ nhân gả cho hắn, nàng cũng có vài phần yêu cầu. Là một phụ nữ nơi thôn dã, quan niệm của Hàn An Nương rất mực xưa cũ, bởi vậy trong mắt nàng, một người con gái tốt cần phải biết chăm lo cho gia đình, giỏi giang bếp núc, khéo chiều phu quân, ân cần, chu đáo, không là lơi ong bướm. Lần đầu gặp mặt, xem ra Dịch Thi Ngôn đã làm đúng lễ nghi. Nhân lúc Trần Mặc không có ở đây, Hàn An Nương trở về phòng, từ trong tủ quần áo lấy ra hai chiếc vòng bạc. Một chiếc là khi nàng thành thân, bà cũng chính là mẫu thân của Trần Mặc tặng cho nàng. Chiếc còn lại là bà đưa cho nàng trước khi lâm chung, nói sau này Trần Mặc thành thân thì giao cho thê tử của hắn. Hai chiếc vòng này, Hàn An Nương luôn giấu kỹ, cho dù là lúc khốn khó nhất, cũng không lấy ra bán. Trong lòng Hàn An Nương đã công nhận Dịch Thi Ngôn, nên muốn đưa vòng bạc cho nàng. Nhưng khi sắp bước ra khỏi cửa, nàng lại cất chiếc vòng bạc đi. Tiểu Lộc chỉ là thiếp thất của thúc thúc, nếu bây giờ đưa chiếc vòng này cho Tiểu Lộc, vậy sau này thúc thúc cưới thê tử thì phải làm sao? Bà đã dặn thiếp thân đưa vòng cho thê tử của thúc thúc. Đây là suy nghĩ của Hàn An Nương lúc này, do dự hồi lâu, Hàn An Nương lại cất chiếc vòng vào trong tủ quần áo. Bữa trưa, một đĩa dưa muối, một chậu thịt hươu, một bát đậu phụ luộc, một bát rau dại. Bốn người ngồi quanh bàn vuông, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn ngồi ở hai bên trái phải của Trần Mặc, Tống Mẫn ngồi đối diện Trần Mặc. Dịch Thi Ngôn khi nãy nấu ăn còn thắc mắc sao lại làm nhiều thịt như vậy, nhưng khi thấy phu quân bưng cả chậu thịt hươu lên ăn, nàng mới hiểu ra, đồng thời có chút ngơ ngác. Phu quân ăn nhiều như vậy sao? Chả trách lúc ăn sáng, phu quân nhìn món ăn Tiểu Linh bưng lên mà nhíu mày. Xem ra sau này phải bảo Tiểu Linh làm nhiều thêm một chút. Dịch Thi Ngôn không hổ là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, nước da mịn màng, mặt trái xoan, đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng, quanh thân toát ra một luồng khí tức thanh xuân hoạt bát, da trắng hơn tuyết, mày ngài như họa. Mặc dù sau khi được Trần Mặc tưới tắm, da rẻ của Hàn An Nương đã trắng lên không ít, nhưng cách ăn mặc vẫn thiên về thôn dã, khi ngồi cùng một chỗ, sự cao thấp của hai người lập tức hiện rõ. Tống Mẫn thì không cần nhắc tới, thân thể mới vừa khỏe lên, chỉ có vẻ mịn màng một chút mà thôi. Đây chính là ưu thế bẩm sinh, cho dù một người có xinh đẹp, nhưng nếu sinh ra trong gia đình nghèo khó, dưỡng nhan không tốt, thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành mặt vàng phụ nhân. Giàu sang, có thể khiến một nữ nhân giữ được thanh xuân lâu hơn. Mỗi bữa Trần Mặc đều phải ăn khoảng 5 cân thịt, lúc này đã vứt bỏ hết dục vọng về ăn uống, ăn hoàn toàn vì tu luyện. Trước mặt người nhà, Trần Mặc không cần giữ ý, chẳng mấy chốc đã ăn đến mức mặt đầy dầu mỡ. Thúc thúc, ăn chậm thôi. Phu quân, đừng nghẹn đấy. Hàn An Nương và Dịch Phi Ngôn gần như đồng thời nói, lại gần như đồng thời đứng dậy lấy khăn tay lau miệng cho Trần Mặc, sau đó hai người đối mặt nhìn nhau, lại đồng thời ngẩn người. Tống Mẫn ăn cơm từng miếng nhỏ, thấy cảnh này, mắt chớp chớp. Hàn An Nương ý thức được thân phận của mình, vội vàng thu tay lại, ngồi xuống, sắc mặt đỏ bừng, nhìn Dịch Phi Ngôn lau miệng cho thúc thúc, nhớ tới ngày xưa. Đó vốn dĩ là việc nàng làm. Mặc dù đã công nhận Dịch Phi Ngôn, nhưng lúc này trong lòng Hàn An Nương vẫn có chút khó chịu. Ăn chưa xong, Trần Mặc dẫn Dịch Phi Ngôn đi dạo trong sơn trại. Nữ tử thành thị chưa từng ra ngoài, đối với mọi thứ trong núi đều cảm thấy tò mò, nhìn thấy bươm bướm, chuồn chuồn cũng muốn đuổi theo. Đến trong thôn, Trần Mặc dẫn nàng đi xem sưởng vôi, sưởng thuốc nổ. Dịch Phi Ngôn không hứng thú với những thứ này, nhưng vẫn hứng thú rạt rào, là vì những công nhân trong sưởng gọi nàng là phu nhân, khiến Dịch Phi Ngôn đặc biệt vui vẻ. Đáng tiếc là trên người không có tiền đồng và bạc vụn, nếu không thì lúc này đã thưởng cho những người gọi nàng là phu nhân đó. Đến bên bờ sông, Dịch Phi Ngôn cười dày, sắn váy, xuống sông nghịch nước, quên đi đau đớn, nở nụ cười rực rỡ. Thấy Trần Mặc ở trên bờ không xuống, Dịch Phi Ngôn còn hắt một vốc nước về phía hắn. Dịch Phi Ngôn dường như không biết mệt, Trần Mặc dẫn nàng chơi cả một buổi chiều trong thôn. Buổi tối trở lại sơn trại, chưa ngồi xuống nghỉ ngơi được một lát. Ôi, đom đóm. Tiểu Lộc, chậm thôi, kẻo ngã. Phu quân, chàng xem, chàng xem. Tiểu Lộc chạy vào rừng sâu, sau đó hai tay che lại rồi đến trước mặt Trần Mặc, để lộ một khe hở nhỏ, bên trong ánh huỳnh quang lập lòe ẩn hiện. Đẹp quá, nụ cười của Tiểu Lộc từ trưa đến giờ vẫn chẳng hề tắt. Ở bên cạnh nàng, Trần Mặc dường như tìm lại được niềm vui thuở ấu thơ. Hắn khẽ cúi người, mỉm cười hỏi, có muốn phu quân dùng đom đóm làm cho nàng một chiếc đèn lồng không? Không cần, Tiểu Lộc lắc đầu, nói, phu quân, thiếp thân từng đọc trong sách thấy, đời đom đóm chỉ từ 3 đến 15 ngày. Chúng tuy đẹp, nhưng sau mười mấy đêm bay lượn rực rỡ, ắt sẽ đến lúc tận số. Tiểu Lộc mở tay, để đom đóm từ trong tay bay đi, nên để chúng sống trọn vẹn kiếp đời rực rỡ này. Trần Mặc ngẩn người, nhìn ánh đom đóm lấp lánh giữa núi rừng, ánh mắt hướng xuống chân núi. Từ đây, có thể nhìn thấy huyện thành Bình Đình xa xa, ánh mắt hắn bất giác trở nên dịu dàng hơn. Nơi đó, là vạn nhà rực rỡ ánh đèn. Thúc thúc, Tiểu Lộc, đến giờ cơm rồi. Hàn An Nương ở đằng xa gọi. Tẩu tẩu, muội tới đây. Phu quân, chúng ta về thôi. Dịch Thi Ngôn ngọt ngào đáp lời, sau đó kéo tay Trần Mặc trở về nhà. Bước vào nhà, căn nhà nhỏ tràn ngập ánh lửa ấm áp. Tống Mẫn mang bát đũa lên, Hàn An Nương bưng đến một chậu nước ấm, để hai người rửa tay. Khung cảnh ấm áp như vậy khiến nụ cười trên mặt Trần Mặc càng thêm rạng rỡ. Đời người, luôn có vài người xứng đáng để ta dùng sinh mệnh mà thủ hộ. Ăn tối xong, Dịch Thi Ngôn ngủ lại trong sơn trại. Sau khi rửa mặt, lên giường, Dịch Thi Ngôn ôm lấy Trần Mặc, khẽ nói, phu quân, bên ngoài thành vui quá, tiếp vẫn chưa chơi đủ. Vậy hãy ở lại sơn trại thêm 2 ngày nữa. Trần Mặc hôn nhẹ lên trán Dịch Thi Ngôn. Tiểu Lộc tính tình hoạt bát hướng ngoại, trước kia luôn ở trong khuê phòng, bị gò bó, nay được giải phóng, liền bộc lộ bản tính thật của mình. Được, Dịch Thi Ngôn rúc vào lòng Trần Mặc, sau đó ngẩng đầu, hai má ửng đỏ nhìn Trần Mặc, phu quân, ta nhớ. Trần Mặc, phòng bên cạnh, Hàn An Nương chỉ mặc một chiếc yếm mỏng, bụng đắp một tấm chăn mỏng, từ lúc nằm xuống đến giờ, nàng vẫn trằn trọc không ngủ được. Nhắm mắt lại, trong đầu nàng toàn là khuôn mặt anh tuấn của thúc thúc, cùng với thân hình vạm vỡ mạnh mẽ kia. Ngay lúc Hàn An Nương định mở cửa sổ hóng gió, một trận âm thanh lúc ẩn lúc hiện, theo gió đêm từ cửa sổ bay vào, truyền vào tai nàng. Hàn An Nương sừng sốt, nghiêng tai lắng nghe một lát, lập tức khẽ kêu lên một tiếng, một vệt đỏ ửng nhanh chóng bỏ lên hai má. Kêu to vậy sao? Nghĩ đến thân hình nhỏ nhắn của Dịch Thi Ngôn, chẳng phải là... 3 ngày sau, cuối cùng Trần Mặc cũng hiểu được thế nào là bám người. Tiểu Lộc như một món đồ trang sức, hận không thể lúc nào cũng dính lấy Trần Mặc. Ngay cả khi hắn xử lý công việc ở nha môn vào ban ngày, Tiểu Lộc cũng quấn quýt bên cạnh. Tất nhiên, Tiểu Lộc cũng rất hiểu chuyện, khi Trần Mặc xử lý công việc, nàng tuyệt đối không quấy rầy, chỉ ngồi bên cạnh, nằm sấp trên bàn, chống cằm, đôi mắt đầy vẻ ái mộ nhìn hắn. Nàng chẳng cần làm gì, chỉ cảm thấy ngắm nhìn Trần Mặc thôi là đủ rồi. Khi có thuộc hạ đến tìm Trần Mặc, nàng cũng tự giác lui xuống, đợi bọn họ đi rồi lại lên, chủ yếu là bám người nhưng không làm phiền. Có Tiểu Lộc ở đây, Trần Mặc cũng không có tâm trí nào đi tìm hai tìm muội hạ ra. Cảnh Tùng Phù quả là một người tài giỏi, mấy ngày nay còn giúp Trần Mặc phát hiện ra một khuyết điểm trong quân đội. Cổ nhân có câu, mấu chốt để dụng binh giành chiến thắng nằm ở việc tuyển chọn binh lính. Binh lính dũng cảm là nhờ quân kỷ nghiêm minh, binh lính có kỹ năng chiến đấu là nhờ chỉ huy đúng đắn. Binh lính có sức chiến đấu mạnh là nhờ tín nhiệm của tướng lĩnh. Binh lính có phẩm chất tốt đẹp là nhờ giáo dục. Quân nhu đầy đủ là nhờ đánh nhanh thắng nhanh, quân đội bị tổn thất là do chiến đấu quá nhiều. Trong đó, tuyển binh, quân kỷ nghiêm minh, kỹ năng chiến đấu, sự tín nhiệm của tướng lĩnh, phẩm chất của binh lính, Trần Mặc đều làm khá tốt. Nhưng có một điều còn thiếu sót, đó là tri thức về tướng soái, tri thức về quản lý quân đội. Hãy thử xem xét những người như Trương Hà, Hàn Vũ, hay thậm chí các võ giả như Lục Viễn, Tô Văn, có ai từng cầm quân chinh chiến. Một khi mất đi sự chỉ huy ở tầng lớp cao nhất, họ sẽ ngay lập tức rơi vào cảnh bối rối. Bởi vậy, theo ý của Cảnh Tùng Phủ, cần lập một lớp huấn luyện quân sự, truyền thụ cho những người quản lý quân đội kiến thức về chiến đấu, lý thuyết về thống binh, cùng cách lợi dụng địa hình để tác chiến. Đây vẫn là một điểm yếu, cần kiếp phải khắc phục ngay lập tức. Ngày mùng 1 tháng 7, Bắc Địa, còn gọi là Lạc Bắc, không phải toàn bộ phương Bắc, mà chỉ toàn bộ vùng đất Đông Bắc. Sau khi Thiên Sư quân càn quét Bắc Địa, ban đầu đối đãi với bách tính rất tốt, nhưng sau đó thế lực dần lớn mạnh, mất đi sự ước thúc, thêm vào đó cấp trên lại dung túng, dẫn đến việc Thiên Sư quân không hề có ý định quản lý Bắc Địa. Sau khi cướp bóc, chúng lại ép buộc bách tính rời đi, khiến toàn bộ Bắc Địa rơi vào cảnh dân chúng lầm than, cơ cực. Bách tính Bắc Địa đối với Thiên Sư quân oán hận ngút trời, thậm chí còn sâu đậm hơn cả với triều đình. Nhưng bách tính cũng không thể làm gì khác, Thiên Sư quân đã ép buộc phần lớn trai tráng Bắc Địa đi theo, sát hại những người không chịu gia nhập, chỉ có một số ít may mắn trốn vào núi sâu, mới thoát được một kiếp. Người còn sống sót ở Bắc Địa, có thể dùng bốn chữ thanh hoàng bất tiếp để hình dung. Hơn nữa, vì Thiên Sư quân đã cướp đi phần lớn tiền lương thực của Bắc Địa, nên sau khi chúng rời đi, những bách tính còn sống chỉ có thể ăn đất sét trắng, đào rễ cây mà sống qua ngày. Hồ Cường, Tô Văn, Ngụy Thanh, ba người dẫn theo một tiểu đội thần dũng vệ tinh nhuệ và vài thổ dân Cao Châu, theo lệnh của Trần Mặc, mang theo tín vật của Cảnh Tùng Phủ, tiến vào địa giới Cao Châu. Từ khi bước vào địa giới Cao Châu, phóng tầm mắt ra xa, không thấy một chút màu xanh nào. Ruộng tốt khô cạn, nứt nẻ. Nhà cửa không thấy một căn nào lành lặn, ven đường còn có thể thấy những xác chết không được chôn cất, bị kền tên diền nát, moi sạch nội tạng. Đây là Cao Châu sao? Hồ Cường kinh ngạc tột độ trước cảnh tượng trước mắt. Cao Châu và Thanh Châu giáp nhau, nhưng Thanh Châu dù thảm hại nhất, cũng chưa đến mức này. Đặc biệt là từ khi Bình Định huyện do Trần Mặc quản lý, Thái Bình thịnh trị, thậm chí khiến họ quên đi sự thảm khốc của thời loạn thế. Nơi đây nào phải nhân gian, dùng từ luyện ngục để hình dung cũng không quá. Hoàng Lập là người Cao Châu, nhìn thấy cảnh này, hai mắt đỏ hoe, khi hắn rời đi, nơi đây không phải như vậy. Cố hương bị hủy hoại thành ra thế này, Hoàng Lập so với bất kỳ ai đều thống khổ hơn. Thiên Sư tặc đáng chết. Một người bên cạnh Hoàng Lập đột nhiên quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh, nói ta, Hoàng Dã Thời xin thề với trời xanh, ngày nào đó, ta nhất định chu diệt sạch lũ thiên sư tặc. Thanh Hoàng bất tiếp, ý chỉ lúc giáp hạt, lúa cũ đã hết, lúa mới chưa gặt, khó khăn thiếu thốn. Mặc dù hiện tại bọn hắn đều là thiên sư quân, nhưng bọn hắn tự hiểu rõ, chỉ là mượn tạm danh hiệu mà thôi, cho nên bất luận là Hồ Cường, hay là Tô Văn, đối với lời của Hoàng Dã Thời, đều không nói gì. Cao Châu đã thành ra thế này, chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ huyện trưởng giao phó đây? Ngụy Thanh cao mày, bách tính đào cả rễ cây, cỏ cũng ăn sạch, đói đến mức này, cho dù còn nuôi ô đài mã, cơ bản cũng đã giết ăn thịt hết. Nghe vậy, sắc mặt Tô Văn, Hồ Cường cũng ngưng trọng theo. Đối với bọn hắn, hiển nhiên hoàn thành nhiệm vụ là quan trọng nhất, nhưng tình huống trước mắt e rằng rất khó hoàn thành. Cuối cùng vẫn là Hồ Cường quyết định, hắn nói, mặc kệ nói thế nào, đã đến rồi, vẫn nên tới ô đài huyện xem tình hình rồi tính sau. Nếu thật sự không có, thử vào núi bắt vài con cao phổ dã mã, coi như về có cái để báo cáo. Tô Văn, Ngụy Thanh gật đầu, hiện tại xem ra chỉ có thể như vậy. Đội ngũ này, theo an bài của Trần Mặc, lấy Hồ Cường dẫn đầu, nhưng Hồ Cường tự biết năng lực, cho nên thường hỏi ý kiến của Tô Văn, Ngụy Thanh. Nhất là Ngụy Thanh, dù sao trước kia hắn từng là bách phu trưởng của Thanh Châu quân. Bọn hắn tốn 3 ngày, chạy tới địa giới Ô Đài huyện. Càng tới gần Ô Đài, ba người phát hiện, tình huống bên này so với huyện thành khác của Cao Châu tốt hơn một chút. Hồ Cường phái người nghe ngóng. Thì ra, Thiên Sư quân không phải tất cả đều tàn sát bách tính, cũng có những người là cử soái đối tốt với bách tính. Đương nhiên, tốt cũng chẳng đến đâu, chỉ là không tùy tiện giết người, không gian dâm phụ nữ, cũng không cưỡng ép thanh niên địa phương gia nhập Thiên Sư quân, nhưng bọn hắn lại cướp sạch tiền lương thực của bách tính, thậm chí ngay cả thóc giống cũng không trừ lại, việc này chẳng khác nào giết người, chỉ là thủ đoạn dễ nhìn hơn mà thôi. Bước vào địa giới Ô Đài huyện, đi ngang qua một mảnh rừng núi, Ngụy Thanh bỗng biến sắc, lật người xuống ngựa, giơ cánh tay lên. Đội ngũ lập tức dừng lại. Mặc dù số chiến mã trong tay Trần Mặc không nhiều, nhưng ba người dẫn đội vẫn có ngựa để cưỡi. Có chuyện gì vậy? Hồ Cường hỏi. Hồ đội trưởng, các ngươi có cảm thấy cánh rừng này quá mức tĩnh lặng chăng? Ngay cả tiếng chim hót cũng chẳng nghe thấy. Ngụy Thanh nói. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, bách tính đều đói đến mức phải đào rễ cây mà ăn, không chừng đã sớm nghĩ ra diệu kế bắt chim, có lẽ lũ chim quanh đây đều bị bắt sạch rồi. Tô Văn xen vào một câu. Hồ Cường xuất thân là thợ săn, sự nhạy bén hơn hẳn người thường, nghe Ngụy Thanh nói vậy, quả thực cảm thấy có chút cổ quái, quả thực quá mức yên ắng. Có chút không đúng thật, bất quá lũ thiên sư tặc đã đến Thanh Châu, quan binh nếu không phải bỏ chạy, ắt đã bị giết, hơn nữa nơi chốn nghèo nàn thế này cũng chẳng có ai làm thổ phỉ, quái lạ thì có quái lạ, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Hồ Cường nói, cẩn thận vẫn hơn, số người chúng ta mang theo không nhiều, chỉ bằng cứ theo trận hình mà tiến lên. Ngụy Thanh nói, Hồ Cường gật đầu, theo sự ra hiệu của hắn, tiểu đội đi theo phía sau lập tức chuyển thành đội hình tam tam chế mà tiến lên. Bất quá, đi được một đoạn, hai bên rừng núi trái phải liền vang lên tiếng động. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hai bên rừng núi, cờ xí đã được dựng lên, từng bóng đen nhanh chóng, tuy có chút hỗn loạn, nhưng vẫn hào hào xông xuống. Bày trận. Ngụy Thanh vội vàng hạ lệnh cho thần dũng binh bày trận, bọn hắn vây quanh Ngụy Thanh, tạo thành một tiểu viên trận dày đặc, thuẫn binh ở ngoài, trường thương dựng lên trên, cung thủ ở bên trong, sẵn sàng chiến đấu. Hồ Cường nắm chặt cường cung, xuyên qua khe hở giữa các binh sĩ phía trước, tùy thời chuẩn bị buông dây bắn tên. Khoan đã, đợi đã. Đúng lúc này, Ngụy Thanh kinh hãi, bởi vì hắn nhìn thấy trong số những bóng đen đang lao xuống từ hai bên, có một số kẻ mặc giáp trụ của Thanh Châu quân. Mà đám người từ trên núi xuống, cũng nhận ra sự bất thường của đám người Ngụy Thanh, cho nên dừng lại ở khoảng cách ngoài 60 bước chân với thần dũng vệ. Khoảng cách này, đối với cung thủ bình thường, đã vượt quá tầm bắn. Đám người này dường như cũng không muốn đối địch với Ngụy Thanh bọn họ. Trong đó, một hán tử trung niên mặc bộ nhân giáp, tướng mạo có vẻ là tướng lĩnh, trên mặt còn có vài vết sẹo, lớn tiếng quát. Ta mặc kệ các ngươi là ai, hãy mau rời khỏi đây. Ô Đài huyện không phải nơi các ngươi nên đến. Thanh Châu quân tới, chớ được vọng động, Ngụy Thanh cũng lớn tiếng đáp lại. Hán tử trung niên có vết sẹo trên mặt nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó quát vọng động, diệt quốc rồi. Nói xong, hắn lại hô lớn một câu, tướng quân ý, bách chiến lắm. Định thiên hạ, báo thái bình, Ngụy Thanh nói những lời này, trên mặt đã lộ vẻ vui mừng, cất tiếng, hóa ra là huynh đệ Thanh Châu quân, huynh đệ xưng hô thế nào. Những lời bọn hắn vừa nói đều là khẩu lệnh mà Thanh Châu quân đã từng sử dụng. Lý Vân Chương, hán tử trung niên mặt sẹo cũng có chút cảm động, nhưng vẫn không buông lòng cảnh giác, hỏi, huynh đệ thuộc doanh nào? Bách phu trưởng doanh thứ 9, Ngụy Thanh. Hóa ra là huynh đệ kỵ binh doanh, ta là hiệu úy doanh thứ 2. Thì ra là Lý hiệu úy, Ngụy Thanh cung kính chắp tay, trên mặt mang theo vẻ kính sợ. Hiệu úy còn ở trên cả thiên phu trưởng, dựa theo biên chế của Thanh Châu quân, có thể quản 3.000 người. Lý Vân Chương nở nụ cười buồn bã, đoạn nói, huynh đệ cũng là bị đám thiên sư tặc đánh tan, lưu lạc đến đây sao? Lý Vân Chương khi ấy trấn thủ Phượng Tiên, giao chiến chính là đám thiên sư tặc từ Cao Châu tràn qua. Sau đó Phượng Tiên thất thủ, lĩnh quân tướng quân tử trận, tiên phong tướng quân dẫn bọn hắn phá vòng vây. Hai vạn Thanh Châu quân, số người phá vây ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn chính là một trong số đó. Binh lính dưới trướng còn không đến 300 người, hơn phân nửa lại là thương binh bệnh tật. Sau đó, dưới sự truy đuổi của thiên sư tặc, bọn hắn lưu lạc đến tận Cao Châu. Không phải, chúng ta đến Ô Đài huyện là có việc quan trọng. Hiện tại ta cũng không còn là binh lính Thanh Châu quân, mà đã đầu quân cho huyện lệnh Bình Đình huyện, trở thành thần dũng vệ. Ngụy Thanh nói thật, ngươi hàng địch rồi ư? Mặt Lý Vân Chương lộ vẻ giận dữ, là hiệu úy Thanh Châu quân, hắn biết rõ Bình Đình huyện là một thượng huyện của Thanh Châu. Mà giờ đây Thanh Châu bị thiên sư tặc chiếm lĩnh, Ngụy Thanh đầu quân cho huyện lệnh Bình Đình huyện, chẳng phải là hàng giặc hay sao? Sai rồi, Ngụy Thanh lại lắc đầu, sau đó nói, Lý hiệu úy, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện được không? Ta bây giờ đi ra, ngươi bảo người của ngươi đừng động thủ. Có chuyện gì, cứ trực tiếp nói ra là được, Lý Vân Chương vẫn rất cảnh giác. Vậy ta tiến lại gần một chút, ngươi bảo người của ngươi đừng động thủ, thế nào? Ngụy Thanh nói, cách quá xa, nghe không rõ lắm. Được, nhưng chỉ một mình ngươi, Lý Vân Chương nói. Ngụy Thanh từ trong trận đi ra, Lý Vân Chương cũng giữ lời, không cho người phía dưới động thủ. Khi hai người cách nhau 30 bước, Lý Vân Chương bảo Ngụy Thanh dừng lại. Ngụy Thanh dừng lại, sau đó kể lại trải nghiệm của mình cho Lý Vân Chương nghe. Ngụy Thanh nói rất tỉ mỉ, chính là vì để cho Lý Vân Chương tin tưởng mình, cuối cùng càng bày tỏ ý định của mình khi đến huyện Âu Vân. Nói xong, hắn thậm chí bắt đầu khuyên nhủ Lý Vân Chương, nói, Lý hiệu ý, quân hàm của ngươi cao hơn ta, bản lĩnh khẳng định cũng hơn ta, nếu như đầu quân cho huyện trưởng của chúng ta, đãi ngộ nhận được khẳng định cũng cao hơn ta. Quan trọng nhất chính là sau này có thể an ổn mà sống qua ngày. Tiếp theo, Ngụy Thanh lại nói về đãi ngộ hiện tại của mình, ta hiện tại một tháng lĩnh 2 quan tiền bổng lộc, mỗi ngày 3 bữa no, trong đó một bữa còn có thịt, thậm chí huyện trưởng còn ở trong thôn tìm cho ta một nương tử, chờ sau này địa bàn lớn rồi, còn đáp ứng cho ta chia ruộng đất. Những thứ này, dù là trước kia ở Thanh Châu quân, ta cũng không dám nghĩ tới. Lời này vừa ra, Lý Vân Chương có động lòng hay không thì không rõ, nhưng những tàn quân Thanh Châu dưới trướng hắn đã động lòng rồi. Mặc dù bọn họ sau khi đến Cao Châu, chiếm đóng huyện Ô Đài có 3 mặt là núi, vật tư tương đối phong phú, nhưng bởi vì đám thiên sư tặc cướp đoạt, bọn họ mỗi ngày đều dựa vào việc giết những con Ô Đài mã đã già để sống qua ngày. Để tiết kiệm lương thực, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Lý Vân Chương khẽ động dung, đãi ngộ này, hắn cũng đã động tâm, nhưng hắn lại chưa từng nghe qua về Trần Mặc, bởi vậy, không cách nào xác nhận thật giả trong lời nói của Ngụy Thanh. Vạn nhất bị lừa, cái giá phải trả e rằng chính là cái chết. Lý Vân Chương không dám khinh suất tin tưởng, bèn nói, nể tình đều là huynh đệ Thanh Châu quân, các ngươi mau rời khỏi đây, ta tuyệt đối không động đến các ngươi. Thấy không lay chuyển được, Ngụy Thanh cau mày. Đúng lúc này, Hồ Cường lên tiếng, ta có tín vật của vị đại nhân huyện lệnh tiền nhiệm huyện Ô Đài, Cảnh Tùng phủ. Lời này vừa thốt ra, đám người Lý Vân Chương chấn động. Gã chiếm giữ Ô Đài huyện đã nhiều ngày, từ miệng bách tính, hẳn nhiên đã hiểu rõ con người Cảnh Tùng phủ, là một vị quan tốt hiếm có. Trong khoảng thời gian Cảnh Tùng phủ quản lý Ô Đài huyện, cuộc sống của bách tính là tốt nhất. Nếu không, ngày thiên sư tặc đánh vào, bách tính cũng sẽ không giúp Cảnh Tùng phủ chạy trốn. Bách tính địa phương, đối với Cảnh Tùng phủ, vẫn là rất mực tin tưởng. Phía Lý Vân Chương, đã có không ít kẻ động lòng. Những người này, không phải toàn bộ đều là đào binh của Thanh Châu quân, có một phần là do Lý Vân Chương chiêu mộ từ địa phương, hứa hẹn sẽ bảo vệ sự an toàn của bách tính Ô Đài huyện. Hồ Cường cũng từ trong chiến trận đi ra, tiến về phía Lý Vân Chương. Vật làm tin hắn mang theo là ấn chương cá nhân của Cảnh Tùng phủ, còn có quan ấn của huyện lệnh Ô Đài huyện. Hai thứ này, muốn làm giả, vẫn là vô cùng khó khăn. Lý Vân Chương vẫn giữ nguyên cảnh giác, bảo Hồ Cường dừng lại ở vị trí của Ngụy Thanh, sau đó phái thủ hạ cầm tín vật đến, lại gọi người quen biết Cảnh Tùng phủ đến kiểm tra. Lúc Cảnh Tùng phủ phát bố cáo, thường xuyên dùng quan ấn đóng dấu, cho nên chỉ cần tìm ra bố cáo đã phát trước đây, lại đến bên cạnh dùng tín vật Hồ Cường đưa tới, đóng thêm một dấu để đối chiếu là biết. Vị nào nguyện ý theo ta vào thành kiểm tra, yên tâm, bất kể thật giả, ta cũng sẽ không hại đến tính mạng các ngươi, nhưng nếu là giả, các ngươi hãy lập tức rời khỏi nơi này. Lý Vân Chương nói. Thấy đối phương cảnh giác cao độ, Ngụy Thanh và Hồ Cường liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười, sau đó Hồ Cường nói ta theo ngươi đi. Được, có đảm lược, Lý Vân Chương tán thưởng một tiếng, dám một mình tiến sâu vào nơi xa lạ, quả thật là rất có dũng khí. Việc này rất dễ kiểm tra. Chưa đến một canh giờ, Lý Vân Chương liền xác nhận tín vật quả thực là của Cảnh Tùng phủ. Bách tính địa phương lập tức hỏi thăm tình trạng hiện tại của Cảnh Tùng phủ. Hồ Cường nói Cảnh đại nhân rất được huyện trưởng bên ta coi trọng, hiện nay đang đảm nhiệm chức huyện thừa tại huyện Bình Đình. Nói xong, Hồ Cường lại kể rõ ngọn nguồn, sau đó bồi thêm, nếu chưa vị tin tưởng Cảnh đại nhân, lần này có thể theo chúng ta trở về huyện Bình Đình, huyện trưởng và Cảnh huyện thừa tất sẽ an bài thỏa đáng cho chư vị. Huyện trưởng từng nói với hắn, một số bách tính ở huyện Ô Đài có thể thuần phục được ngựa hoang cao phổ, vậy chứng tỏ họ vẫn là những mã sư có tài năng. Đây chính là nhân tài, nếu dẫn về huyện Bình Đình, có thể huấn luyện cho bầy ngựa dạn dĩ hơn, còn dạy cho bách tính địa phương cách chăn nuôi ngựa. Đây là ý của Cảnh đại nhân, so với Hồ Cường, bách tính nơi đây hiển nhiên tin tưởng Cảnh Tùng phủ hơn. Hồ Cường gật đầu. Rất nhiều bách tính nơi đây đã siêu lòng, mặc dù đối với lời Hồ Cường nói, bọn họ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng theo tình hình hiện tại, lưu lại huyện Ô Đài đã rất khó sinh tồn, bọn họ nguyện ý đánh cược một phen. Cuối cùng, Hồ Cường cùng đoàn người ở lại huyện Ô Đài một tuần, cùng bách tính nơi đây bắt 20 con ngựa hoang cao phổ, sau đó mang theo 20 con ngựa hoang cao phổ, 30 con ngựa hoang cao phổ đã thuần hóa, còn có 270 con ngựa non Ô Đài, bắt đầu khởi hành về. Vốn dĩ huyện Ô Đài không chỉ có ngần ấy ngựa, thời kỳ đỉnh phong, có thể nói là mỗi nhà mỗi hộ đều có một con ngựa hoang cao phổ đã thuần hóa, 2-3 con ngựa Ô Đài. Thế nhưng một số bị đám giặc thiên sư cướp đi, một số lại bị giết làm thức ăn, thêm vào đó một số bách tính không nguyện ý bán, Hồ Cường chỉ có thể mang đi số ngựa này. Không sai, Hồ Cường dùng bạc mua ngựa Ô Đài, 3 lượng bạc một con. Thế nhưng bách tính địa phương có bạc cũng không dùng được nhiều, cái họ cần là lương thực. Sở dĩ có thể mua được hơn 200 con, là bởi vì những bách tính nguyện ý bán ngựa, lần này cũng theo Hồ Cường trở về huyện Bình Đình. Không phải tất cả bách tính địa phương đều nguyện ý theo Hồ Cường trở về huyện Bình Đình, có một số vẫn đang do dự. Lý Vân Chương cũng không đi theo Hồ Cường trở về, mà cử hơn 10 tên thủ hạ tâm phúc nhất đi theo Hồ Cường. Hắn cũng đang quan sát, nếu mười mấy tên thuộc hạ này trở về Bình Đình huyện, phát hiện quả thực đúng như Hồ Cường nói. Vậy lần sau, hắn sẽ cân nhắc mang theo những kẻ còn lại tới đây. Mà trước khi Hồ Cường bọn chúng trở về, bên ngoài Bình Đình huyện, một mùa thu hoạch rầm rộ đã bắt đầu. Toàn Bình Đình huyện có 35 vạn mẫu đất canh tác. Mà ruộng tốt của Đại Tống Hoàng Triều, một mẫu có thể thu hoạch được từ 300-400 cân lương thực. Trước khi Trần Mặc chia ruộng cho bá tánh, ba nhà sĩ tộc Vương, Lý, Dịch tổng cộng chiếm giữ 20 vạn mẫu, tình trạng thôn tính đất đai vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, 35 vạn mẫu đất này, lần này cũng chỉ canh tác một nửa. Thứ nhất là có một số là đất hoang, thứ hai là trước khi Trần Mặc chiếm lĩnh Bình Đình huyện, số hạt giống lúa trong tay bá tánh bên ngoài thành cũng không đủ để gieo trồng nhiều như vậy. Sau khi thu hoạch xong, Trần Mặc dùng tiền thu mua một ít từ trong tay bá tánh, lấp đầy kho lương thực vừa mới xây. Lúc trước khi Trần Mặc mới thành lập đội ngũ, đã hứa hẹn miễn thuế một năm, năm sau bắt đầu thu 3/10. Người không có chữ tín thì không làm được việc lớn. Trần Mặc không thể tự vả vào mặt mình. Đương nhiên, giá thu mua chắc chắn thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Hậu viện huyện nha. Số lần bắn tên cộng 1, điểm kinh nghiệm truy vân tiễn cộng 1. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, từ dương hóa nguyên công thành thạo 2065. 6/10.000. Cảnh giới, nạp khí, ngũ phẩm. Điểm lực lượng, 712+56. Kỹ năng, đại nhật nhất khí chạm sơ cấp 536.980/5 triệu, truy vân tiễn trung cấp 13.650/50.000. Luyện tên so với luyện đao vất vả hơn nhiều, cường độ huấn luyện mỗi ngày của Trần Mặc duy trì khoảng từ 400-500 mũi tên. Hắn vốn còn muốn luyện thêm một chút võ học cận chiến, ví dụ như trường pháp và quyền pháp. Thế nhưng nghĩ lại, thôi vậy. hắn thật sự không đủ sức để luyện tập nhiều môn võ học đến thế. Vì luyện tiễn, hiện tại hắn đã tạm ngưng luyện đao. Nếu hắn lại luyện thêm võ học cận chiến, vậy thì phải ngừng luyện tiễn. Bởi vì muốn võ học cận chiến đạt đến cảnh giới như đao pháp, tiễn pháp, chắc chắn phải phá giai, điều này cần có đủ thời gian để khổ luyện. Có thời gian này, thà rằng hắn chuyên tâm vào hai môn đao pháp, tiễn pháp còn hơn. Đương nhiên, Trần Mặc còn thiếu một môn võ học về tốc độ, cũng chính là môn khinh công. Thế nhưng Bình Đình huyện lớn như vậy lại không có loại võ học này. Phu quân, chàng lau mồ hôi đi. Thấy phu quân nhà mình không luyện nữa, Tiểu Lộc ngồi ở một bên lập tức tung tăng đi tới, lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt cho Trần Mặc. Tiểu Lộc, bình thường khi nhàn rỗi, nàng có thể làm một chút chuyện của mình, không cần lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh ta. Trần Mặc nói, những ngày này, trừ lúc đi vệ sinh, Dịch Thi Ngôn căn bản không rời khỏi tầm mắt của hắn. Dịch Thi Ngôn khựng lại, run giọng nói, phu quân ghét bỏ thiếp thân sao? Ta không có ý đó. Trần Mặc cũng không ghét Dịch Thi Ngôn bám lấy mình, chỉ là cảm thấy nàng như vậy giống như đã đánh mất bản thân, hắn nắm tay Dịch Thi Ngôn, nghĩ ngợi, rồi nói, Tiểu Lộc, nàng có chuyện gì mình muốn làm không? Nghe vậy, Dịch Thi Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Từ khi sinh ra, gần như tất cả mọi chuyện đều không cần nàng tự mình làm, cha rất yêu nàng, cho nên không có yêu cầu gì với nàng, nàng muốn luyện công thì luyện công, muốn chơi thì chơi, mệt thì ngủ. Về phần cơm áo, chỗ ở cũng không cần nàng bận tâm. Mà không có chuyện gì lo âu, thì sẽ không có mục tiêu. Hiện tại sau khi xuất giá, mục tiêu duy nhất chính là hầu hạ tốt phu quân nhà mình. Cho nên, nếu không quấn lấy phu quân, nàng căn bản không biết mình phải làm cái gì. Thấy vậy, Trần Mặc cũng trầm mặc một lát, nghĩ ngợi rồi nói, Tiểu Lộc, vậy ta dạy cho nàng một chuyện, được không? Được, phu quân mau nói, thiếp thân nhất định sẽ chia sẻ ưu sầu với phu quân. Nghe được có thể giúp phu quân, Dịch Thi Ngôn tỏ ra rất vui vẻ, bởi vì trước kia nàng vẫn luôn cảm thấy mình chẳng thể giúp được gì cho phu quân. Giúp ta nuôi một con vĩ nhãn linh ngư, đợi khi nó đẻ trứng xong, lại nuôi đám cá con này lớn lên, có được không? Trần Mặc nói. Nghe vậy, mắt Dịch Thi Ngôn khẽ chớp, vỗ bộ ngực còn non nớt, nói cứ giao cho thiếp thân. Nuôi cá, nàng rất rành. Dịch Thi Ngôn hành động rất nhanh, sau khi Trần Mặc giao phó xong, lập tức trở về thôn, đem con vĩ nhãn linh ngư nặng hơn 30 cân kia thả vào trong ao của Dịch gia tiểu viện để nuôi. Bên kia, Lục Viễn cũng từ Giang Nam trở về. Giao dịch lần này, nhìn chung coi như thuận lợi. Huyện trưởng, lần này vận chuyển 1.000 cân muối tinh đi, bán được 710 quan tiền, 30 bình nước hoa, bán được 136 quan, tổng cộng là 846 quan, trong đó phí qua đường tốn mất 16 quan. Đây là sổ sách, Lục Viễn lấy sổ sách ra, giao cho Trần Mặc. Trần Mặc xem sổ sách, giá cả này, vẫn đạt đến dự tính trong lòng hắn. Nhưng phí qua đường này là có chuyện gì? Lần trước ngươi không phải nói, bằng mặt mũi của Thịnh Hoàng Thương Hội, có thể miễn phí qua đường sao? Trần Mặc nhíu mày. Huyện trưởng, ngài không biết rồi, Tần Vương quân của Hoài Vương đã cùng quân đội của Tứ Quốc Trung khai chiến, cho nên đám thủy phỉ kia cũng bắt đầu có chút không nề mặt Thịnh Hoàng Thương Hội nữa. Lục Viễn nói, dù sao trước khi chưa khai chiến, đám thủy phỉ kia sợ binh uy của Hoài Vương, hiện tại Tần Vương quân đã cùng quân đội triều đình đánh nhau, thủy phỉ thấy Hoài Vương không rảnh tay, tự nhiên cũng nảy sinh ý đồ khác. Đương nhiên, đám thủy phỉ này cũng chưa trở mặt, nếu không thì cũng không chỉ thu phí qua đường. Đã khai chiến rồi sao, thật nhanh, thế nhưng chuyện làm ăn này cũng có chút khó khăn rồi. Trần Mặc nhướng mày, phía Nam đã khai chiến, Thiên Sư quân khẳng định sẽ không án binh bất động, chiến sự sắp sửa nổi lên. Như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, lần sau mang theo 5.000 cân muối tinh, nước hoa mấy ngày nay chế tạo được 300 bình, cũng mang đi toàn bộ. Nhân lúc đám thủy phỉ này còn chút giới hạn, hãy tranh thủ bán hết số hàng tồn trong kho, đợi đến khi tình hình chuyển biến xấu, e rằng khó mà bán được nữa. Lục Viễn gật đầu, sau đó cười nói, thuộc hạ lần này bỏ lỡ hôn sự của huyện trưởng, nhưng lễ vật không thể thiếu, đây là chuỗi vòng tay mã não thuộc hạ mua ở Dương Châu. Loại vòng tay này rất được ưa chuộng ở Giang Nam, huyện trưởng có thể tặng cho phu nhân, xem như quà mừng của thuộc hạ. Người đã phải tốn kém rồi, Trần Mặc không khách sáo, nhận lấy. Trần Mặc phái Lục Viễn đi bán hàng, ắt có hoa hồng, hơn nữa bổng lộc mỗi tháng của hắn cũng lên đến 10 quan. Đêm tối dần buông, hậu viện huyện nha. Dưới hiên nhà, ánh đèn lồng khẽ đông đưa theo làn gió nhẹ, hắt xuống khoảng sân những luồng sáng mờ ảo. Trong sương phòng, Hạ Chỉ Ngưng vận một bộ huyền sắc trường quần, đang ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận lau thanh trường kiếm. Kiếm của Hạ Chí Ngưng cực kỳ sắc bén, thế nhưng trên gương mặt nàng lại hiện lên vài phần sốt ruột. Cuối cùng, nàng đặt miếng vải lau kiếm xuống, xoay người nhìn về phía Hạ Chỉ Tình đang chỉnh âm cho cây cổ tranh, nói tỷ, sắp tới giờ hợi rồi, tên hỗn đản kia đêm nay lại không tới. Nói ra những lời này, không phải Hạ Chí Ngưng mong muốn được sủng hạnh, mà là từ sau khi Trần Mặc nói những lời kia đến nay, hắn chưa từng một lần chạm đến các nàng. Theo như lời Trần Mặc, nếu để Hạ Chỉ Tình bồi thường, chỉ cần 9 lượt, tức là đầu tháng 7, các nàng đã có thể rời đi. Nhưng Trần Mặc chưa từng tới lần nào, điều này đồng nghĩa với việc thời gian rời đi của các nàng sẽ bị kéo dài vô hạn. Cảm giác này, giống như người làm công đã đến kỳ lĩnh thưởng, thế nhưng trưởng quỹ lại lần lữa mãi không chịu thanh toán. Hạ Chỉ Tình dừng tay, ngẩng đầu lên, đôi mày thanh tú khẽ trao lại. Đối với chuyện này, trong lòng nàng cũng mang vài phần bất mãn. Sự trì hoãn không rõ ngày rời đi này, đối với nàng là một loại dày vò. Có lẽ là mới thành hôn, tiểu thê tử quấn quýt bên cạnh thôi, Hạ Chỉ Tình nói. Lúc Trần Mặc luyện công trong sân, Hạ Chỉ Tình đã từng gặp Dịch Thi Ngôn, một nữ nhân rất đáng yêu. Ả ta chỉ là một ả tiểu thiếp không có địa vị, tính gì là tiểu thê tử chứ? Hạ Chỉ Ngưng cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời này. Nhìn thấy muội muội nhắc đến chuyện danh phận, ánh mắt Hạ Chỉ Tình bỗng nhiên tối sầm lại, trong đầu nàng bất giác nảy ra một ý nghĩ, vậy chúng ta thì sao? Sự trong trắng của hai tỷ muội các nàng đều đã trao cho Trần Mặc, nhưng cuối cùng lại chẳng thu được gì. Thậm chí, Hạ Chỉ Tình còn bắt đầu do dự về việc có nên rời đi vào phút cuối hay không. Hạ Chỉ Ngưng nhìn tỷ tỷ, do dự một lát rồi khẽ nói tỷ, tên hỗn đàn kia thích tỷ, hay là ngày mai tỷ đi hỏi thử xem. Ta mới không thèm đi, Hạ Chỉ Tình theo bản năng từ chối, còn lườm Hạ Chỉ Ngưng một cái. Nàng đi hỏi gì? Hỏi tại sao lâu như vậy mà hắn không đến tìm ta? Vậy thì khác gì kỹ nữ trốn thanh lâu? Vậy, để ta đi hỏi, Hạ Chỉ Ngưng lên tiếng. Tùy ngươi, Hạ Chỉ Tình nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, chuyện này dù sao cũng phải giải quyết, đi hỏi cũng tốt, dù sao nàng cũng nhất quyết không đi. Ngày hôm sau, trời âm u. Sau khi rửa mặt, Trần Mặc từ Dịch ra tiểu viện đến nha môn. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà hắn cảm thấy thắt lưng có chút mỏi. Bà nói chứ, xem ra phải tiết chế một chút. Tiểu Lộc đúng là đồ vắt kiệt sức người, tuy không phải võ giả nhưng lại cực kỳ dai sức. Ước chừng Hàn An Nương, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng ba người cộng lại mới sánh được với Tiểu Lộc. Điều này khiến Trần Mặc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.